Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47 Trò Khôi Hài. Bella cảm thấy hiểu lầm có điểm đại, nhưng nàng không biết nên như thế nào giải thích. Một bên mỉm cười, một bên cân nhắc lý do thoái thác. Jerry Hogarth luật sư không biết từ nàng tươi cười chung đọc ra cái gì nội dung, bừng tỉnh đại ngộ mà xua xua tay. Ok, ta hiểu được, ngươi không cần cùng ta nói mấy thứ này. Chúng ta mục tiêu là nhất trí, đồng thời nàng trong lòng cũng có một ít cảm thán, nàng cảm thấy chính mình làm việc đã xem như không từ thủ đoạn. Nhưng nàng điểm mấu chốt cũng chính là thu mua cái chứng nhân gì. Hôm nay cái này thoạt nhìn phúc hậu và vô hại Bella cho nàng hảo hảo thượng một khóa. Thu mua chứng nhân tính cái giám a. Chúng ta có thể trực tiếp uy hiếp đối phương luật sư. Địch quân luật sư đương đình phản chiến. Nói ra đi đều dọa người. Thỏ tử hồ bi ý tưởng là không tồn tại. Đồng hành là oan gia. Jerry Hogarth luật sư hận không thể trên đời này luật sư toàn bộ chết sạch. Liền thừa chính mình một cái nhân tài hảo đâu. Chính mình không thể nhân từ nương tay. Cao trung sinh có thể làm được sự. Chính mình cũng muốn làm đến. Điểm mấu chốt vẫn là muốn lại thấp một ít. Nàng đang âm thầm báo cho chính mình, mắt thấy nữ luật sư một bước đại triệt hiểu ra biểu tình. Bella thực buồn bực, người minh bạch cái gì? Ta còn cái gì cũng chưa nói đi. Trở lại chỗ ở, Bella cũng cảm thấy hôm nay làm được hơi chút qua điểm. Lần sau đem cái này bị nàng mệnh danh là mê luyến thuật pháp thuật hiệu quả hạ thấp một nửa đi. 3 ngày sau, lần nữa mở phiên tòa, lần này bị cáo thay đổi một vị lão luật sư, Jerry Hogarth nội tâm trầm xuống. Cái này lão luật sư nàng gặp qua, là đã từng cho chính mình thượng quá khóa một vị luật học giáo thụ. Hiện tại nhân ra chính mình kinh doanh luật sư văn phòng. Là ngành sản xuất nội ngưu nhân, lão giáo thụ định lực cùng ý chí lực đều năm gần đây nhẹ luật sư. Cường, nhưng ở linh năng thêm vào mê luyến thuật trước mặt. Hắn cũng thực mau bại hạ trận tới. Lăng là gương mặt hiền từ mà cùng Bella nói một đống lớn vô nghĩa, vấn đề so lần trước bén nhọn. Nhưng cơ bản còn dừng lại ở tiểu cô nương ngươi có xã hội thực tiễn ý tưởng. Này thực hảo, thực tự do, thực nước Mỹ. Nhưng chúng ta Stark công nghiệp cũng không dễ dàng a. Chúng ta không phải cố ý không cho tiền dưỡng lão, hoặc là chính là đây là một cái toàn xã. Hội vấn đề. Không thể từ Stark công nghiệp gánh vác sở hữu chịu tội. Nếu tiểu cô nương ngươi nguyện ý nói. Ta bên này nhận thức vài vị đảng Cộng hòa nghị viên. Đi xuống tụ hội có thể mang nàng qua đi hướng nghị viên phản ứng vấn đề này. Bị cáo ủy thác kín người chán dấu chấm hỏi. Ngài đây là ở biện hộ. Đây là ở đầu hàng đi. Hắn không thể không lần thứ hai đứng lên đánh gãy bên ta biện hộ luật sư vấn đề. Thẩm phán đại nhân, ta phản đối. Hắn dùng đủ toàn thân sức lực, từ phổi bộ chỗ sâu trong phát ra bất khuất hò hét. Ở không tính rộng lớn tòa án nội có vẻ thanh âm phá lệ vang dội, dâu xồm thẩm phán hôm nay cố ý mang. Lên kính viễn thị, hắn đem bị cáo ủy thác người cùng luật sư cẩn thận đánh giá vài lần. Muốn nhìn một chút hai vị này có phải hay không chính mình lão bằng hữu hóa trang tới chỉnh cổ. Chính mình, ngay sau đó lắc đầu. Không phải chính mình lão bằng hữu. Này hai cái nha chính là tới đậu chính mình chơi. Bị cáo đều đầu hàng. Này kiện tụng còn cần thiết đánh sao? Hắn quay đầu nhìn về phía bồi thẩm đoàn các thành viên cũng là vẻ mặt ngốc. Liền chưa thấy qua như vậy hài hòa tòa án thẩm vấn. Chẳng lẽ nói Tony, Stark ngốc nghếch lắm tiền đồn đãi là thật sự. Có lẽ nhân ra là thật không để bụng về điểm này bồi thường đi. Kẻ có tiền thế giới chúng ta không hiểu a. Mắt thấy bồi thẩm đoàn có muốn mở miệng ý tứ. Bị cáo ủy thác người gấp đến độ một trán đều là mồ hôi. Hắn cũng không rảnh lo tòa án trật tự không trật tự. Một cái bước xa lao ra. Đem phải cho Bella hiện trường viết một phong Pennsylvania Đại học thư đề cử lão luật sư kéo về bị. Cáo tịch 3 ngày trước lần đó quá mức hấp tấp. Hơn nữa không có chuẩn bị tâm lý. Kết quả bị thứ này cao quải miễn chiến bài lừa gạt đi qua. Lần này Jerry Hogarth tiểu thư cũng sẽ không vuột thời cơ hội tốt, nàng lập tức đứng lên. Thẩm phán đại nhân, bị cáo ủy thác người coi rẻ tòa án trật tự, ta yêu cầu đem hắn oanh đi ra ngoài. Râu xồm thẩm phán thiếu chút nữa phun ra một ngụm lão huyết. Bị cáo luật sư đi theo địch, người hiện tại lại đem bị cáo Phương ủy thác người oanh đi ra ngoài. Bị cáo Phương liền không ai. Còn thừa thời gian chúng ta làm gì? Chúng ta nhân viên công tác cùng các ngươi nguyên cáo tụ ở bên nhau chơi thật hay thách. Chờ tan tầm sao? Người ngồi xuống, còn dám quấy rối liền đem ngươi oanh đi ra ngoài. Hắn cảnh cáo bị cáo Phương ủy thác người, ý bảo tòa án thẩm vấn tiếp tục tiến hành, râu xồm thẩm phán mông có điểm oai. Nhưng bị cáo Phương ủy thác người vẫn là ở Jerry Hogarth tiểu thư vấn đề hạ từng bước bại lui, nhân. Ra thưa kiện đều là nhị đối nhị. Một phương ủy thác người đối mặt khác một phương luật sư. Liền xem ai sai sót nhiều. So chính là ai càng lạn, hiện giờ vị này Stark công nghiệp thành phố Phoenix chi nhánh công ty. Giám đốc trợ lý nhưng không cảm nhận được cái gì nhị đối nhị không khí. Hắn cảm giác chính mình này đây một địch tam. Phải đối phó hai cái luật sư thêm một cái địch quân ủy thác người. Stark công nghiệp thành phố Phoenix chi nhánh công ty ở chỉnh sự kiện chung hay không liền đình. Phát tiền dưỡng lão sự thông báo cho công hội. Hay không dựa theo quy định. Triệu tập sở hữu công nhân thương lượng. Chi nhánh công ty quản lý tầng hay không tham dự trong đó tiền tài giao dịch. Jerry Hogarth vấn đề tái một cái bén nhọn. Bị cáo ủy thác người thật sự không có biện pháp. Chỉ có thể dùng tuyệt kỹ. Vựng độn. A, ta ngất đi rồi. Hắn không chút suy nghĩ. Đầu một oai. Thẳng tắp mà ngã trên mặt đất. Phát ra đông một tiếng vang lớn. Bella thấy như vậy một màn. Thực hiếm thấy địa chủ động mở miệng nói. Thẩm phán đại nhân, bồi thẩm đoàn Brandon tiên sinh có làm nghề y tư cách. Thỉnh ngài cho phép hắn lập tức cứu người. Brandon bác sĩ nguyên bản không nghĩ trộn lẫn chuyện này. Nhưng ở Bella ánh mắt nhìn chăm chú hạ, vẫn là ma xui quỷ khiến mà đứng lên trên mặt đất giả bộ bất tỉnh bị cáo ủy thác người hoảng sợ. Cái quỷ gì? Bồi thẩm đoàn liền có bác sĩ. Kia hắn này không phải bạch quăng ngã sao? Cứu người là tuyệt đối chính trị chính xác. Thẩm phán cũng không thể nói trên mặt đất thứ này là trang. Chỉ cần chúng ta hưu đình. Hắn lập tức liền không có việc gì. Gật đầu đồng ý vị kia Brandon bác sĩ cứu người. Bồi thẩm đoàn thành viên đến từ các ngành các nghề. Có cái bác sĩ cũng không mới mẻ. Ở được đến Bella cổ vũ ánh mắt sau. Bác sĩ dũng khí gấp trăm lần mà đi đến bị cáo ủy thác nhân thân trước. Kết quả nhìn nửa ngày cũng không phát hiện cái gì vấn đề, thẩm phán ý tứ chính là hưu đình. Đem bị cáo ủy thác người giao cho bệnh viện cứu trị, không còn kịp rồi. Người bệnh cần thiết tiến hành hiện trường cấp cứu. Brandon bác sĩ hô to một tiếng. Theo sau 1 ml adrenaline rót vào tĩnh mạch. Mắt thấy, người bệnh không tỉnh. Vị này bác sĩ lập tức bắt đầu ngực ngoại ấn, hắn dùng lực lượng cực đại. Cố tình cái này, người bệnh có chút mập mạp. Ngực tất cả đều là thịt mỡ. Nghe xong nửa ngày cũng không nghe được tim đập. Hắn không thể không dùng ra toàn thân sức lực. Dùng sức ấn. Ấn đến xương ngực ca ca, vang lên, ta muốn chết. Xương ngực nếu là chặt đứt làm sao bây giờ? Stark công nghiệp thành phố Phoenix chi nhánh công ty giám đốc trợ lý không thể không tự hỏi vấn. Đề này, này tính tai nạn lao động sao? Chính mình liền tránh như vậy điểm tiền lương. Không đáng giá vì công ty liều mạng đi. Mắt thấy vị kia bác sĩ còn phải đối hắn làm hô hấp nhân tạo. Adrenaline cũng ở ảnh hưởng thân thể hắn. Hắn không thể không thức tỉnh lại đây. Hết chương.